Chương 262, đột nhiên minh bạch. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra chứ, điều này cũng có thể liền là bằng hữu cái từ này châu kỳ diệu A U Sô Dù Gà ảo vừa cười vừa nói. Mị Sô Tịt ngồi xuống bên cạnh một cái trên ghế nhỏ, sau đó đối với U Sô Dù Gà ảo vây vây tay nói ra, hệ U Gà ảo tỉ, qua tới nơi này ngồi đi, chúng ta tới tán gẫu một chút. Ngược lại hiện tại thời gian còn sớm đâu, đang nghe Mị Sô Tịt lời nói phía sau. U Sô Dù Gà ảo đi tới Mị Sô Tịt bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Không thể không nói, ở hồ cả nỉ dạ trong thế giới nữ hải tử không giống Mị Sô Tịt trước đây cái kia cái thế giới nữ hải tử như vậy đại đại liệt liệt. Các nàng ngồi ở chỗ kia có vẻ phi thường trang trọng, phi thường quy củ, tuyệt không tùy tiện. Liên quang từ bên ngoài nhìn vào, là có thể nhìn ra các nàng vô cùng nhu thuận. Hệ U Gà ảo tỉ, về sau có tính toán gì không đâu sẽ không vẫn đứng ở ạ bù a. Mị Sô Tịt quay đầu nhìn U Sô U Gà ảo, sau đó nói. Cái này ta cũng không phải tinh tường đâu, bây giờ còn chưa có một mình xác mục tiêu, hiện nay vẫn tại ạ bù công tác à, ở ạ bù bên trong cũng là một cái lựa chọn tốt đâu. Tuy là bình thường thời điểm đều có chút buồn chán nhưng là có thêm a, một đám bằng hữu cùng coi như có thể. U Sô Dù Gà khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn đỉnh, sau đó đối với Mị Sô Tịt nói rằng. Đang nhìn U Sô Dù Gà ảo gò má, Mị Sô Tịt trong lòng nghĩ đến, trước đây xem hổ cả thời điểm, U Sô Dù Gà ảo dường như về sau vẫn luôn ở A Bù, dường như không có gì thay đổi chập chờn ánh trăng, trống vắng kỳ kỳ ồ thành, cháy hết tâm, chìm vào đại hải. Lần đầu nhìn thấy tóc tím nữ hải thời điểm, nàng còn mang theo ạ bù mặt nạ. Vong người trước mặt, một bộ quỷ dị hủy dung, giả ý lan tràn có thể dùng ta không cách nào chứng kiến nét mặt của nàng, vì thế cảm thấy phi thường tiếc nuối. Cho dù ánh nắng tươi sáng, trên mặt nạ nhan sắc yêu lệ, gương mặt đó cũng nhất định là lệ quang loang lổ a kinh hồng chiếu ảnh, khuynh thành tàn nhẫn, bồi hồi không tán đi thế lương, thời gian xa lậu bởi vậy bị vĩnh viễn định rồi cách. Lần đầu tiên, thấy được nhì ra thế giới nghiêm khắc. An ủi Linh Bi trước, đang cùng xa nhẫn không khói thuốc súng liều mạng tranh đấu vội vàng bên trong, thấy lần nữa nàng. Lúc này đây, đã không có vị giỏ ẹt nguy trang, nàng mỹ lệ đôi mắt, rốt cuộc phản chiếu ở tại ta trong ánh mắt. Hai hàng lông mày trói chặt, đau lòng vô ngân, không có mê man cùng dư thừa nước mắt, cũng là tiếp xúc tâm hồn người khóc không ra nước mắt. Yêu cứ như vậy phiêu trôi đi, ngay cả trong giấc mộng ảo giác cũng bị ngưng hẳn rớt. Huy đi cùng vùng không đi, cuối cùng chọn đời khuynh hết tất cả đều chuộc không trở về người kia đi xa bước chân, vì vậy, bị trời cao vui đùa trêu đùa, bỏ lỡ một bước lại bỏ qua rơi chọn đời. Không có nước mắt, cũng không có nghĩa là đã không có bi thương. Chẳng qua là tâm đã khô kiệt ta đột nhiên liền hiểu, không có ai có thể huy đi sanh ly, cũng không có ai có thể bù đắp được ở tử biệt ở bên trong nguyên tắc QNZ hiện tại. U Sô Dê U Gà ảo vẫn luôn là một cái phi thường đoàn chính trầm ổn nữ sinh, đồng thời có như thiên sứ khuôn mặt, chỉ bằng vào mặt mũi của nàng, có thể ở hồ cạn nhì dạ trong thế giới lẫn vào tiếng gió thổi thủy bắt đầu hướng chi mỗi một người nam nhân từ bên cạnh nàng đi qua, đều sẽ nhịn không được nhìn thêm nàng hai mắt Mị Sô Tịt. Nhìn chăm chăm U Sô Dê U Gà ảo mặt, có chừng thời gian một phút, ở nơi này một phút đồng hồ trong thời gian Mị Sô Tịt trong lòng nghĩ rất nhiều thứ. Có lẽ là U Sô Dê U Gà ảo, cũng phát hiện Mị Sô Tịt đang nhìn chính mình phía sau. Đỏ mặt đối với Mị Sô Tịt nói ra, Mị Sô Tịt ngươi làm sao một mực xem ta mặt nha, lẽ nào ta trên mặt có vật gì sao? Bị U Sô Dê U Gà ảo vừa nói như vậy, Mị Sô Tịt trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, gương mặt hơi đỏ lên, trong nháy mắt cúi đầu.